về thuế ruộng. Sau nhiều lần thay đổi, đến năm 1722, chú Trịnh quy định rõ, ruộng công một vụ hay hai vụ đều nộp 8 tiền một mẫu, trong đó 1 phần 3 hoặc 2 phần 3 là thóc. Ruộng tư một vụ hay hai vụ đều nộp từ 2 đến 3 tiền mẫu. Năm 1728 định lại, ruộng công, tư đều chia làm 3 hạng để nộp thuế. Ruộng công hạng 1 là 1 quan 1 mẫu, trong đó 2 phần 3 là thóc. Hạng 2 là 8 tiền 1 mẫu, trong đó 1 phần 2 là thóc. Hạng 3 là 6 tiền 1 mẫu, trong đó 1 phần 3 là thóc. Còn ruộng tư, hạng 1 là 3 tiền 1 mẫu, hạng 2, 2 tiền 1 mẫu, hạng 3, 1 tiền 1 mẫu. Ngoài ra, các loại ruộng núi, ruộng bãi, ruộng cói, ruộng nhà chùa, ruộng hậu, đất bãi, vân vân đều phải nộp thuế nhiều ít khác nhau. Các cửa đình, giáo phường đều phải chịu thuế. Người nông dân tá điền còn phải chịu nặng hơn. Theo các bia còn lại, mức tô thông thường là 1 quan 5 cho đến 3 quan, có khi lên đến 6 hay 8 quan một mẫu. Ta có thể hiểu qua lời điều trần của Bùi Sĩ Tiêm năm 1730. Người cày ruộng ấy, nghĩa là tư, tạm chia lại cho nông dân không đất, chiếu số thóc thu được, lấy ra 1 phần 10 để nộp thuế, còn bao nhiêu chia đôi, một nửa đem nộp cho người chủ cũ. Chính vì vậy mà năm 1731, phủ chúa đã nhận xét, dân nghèo ngày một siêu giạt dần, cùng khốn quá lắm. Thuế thiếu tích lũy lâu năm, chính hộ khốn đốn không chi trì nổi. Thuế khóa, lao dịch nặng nề. Thêm vào đó là cảnh, lính vua, lính chúa, lính làng, nhà vua bắt lính, cho chàng phải ra. Cảnh tham quan ô lại, nhũng nhiễu nhân dân. Tham tụng Nguyễn Thế Bá đã phải kêu lên. Việc kiện tụng thì nào đòi hỏi, nào dẫn người đương sự về nha hầu xét. Bọn lại dịch tính hành trình bắt dân cung đốn, làm cho dân phải phí tổn nặng nề. Hoặc như nhận định của Thượng thư Bộ Binh Nguyễn Quán Nho, bọn họ chỉ tránh việc nặng, tìm việc nhẹ, ăn hiếp người nghèo, che chở người giàu. Năm 1718, chú Trịnh buộc phải kêu, kiện cáo dối beng, không bao giờ hết, phí tổn ngày một thêm, oán giận ngày càng nặng. Đúng là cái cảnh, con ơi mẹ bảo con này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Nhưng như vậy cũng chưa hết, sự suy yếu của nhà nước trung ương, chiến tranh phong kiến đã tạo điều kiện cho bọn địa chủ, cường hào địa phương thả sức hoành hành, nào là đặt trạm thu thuế riêng, nào là tự tiện tổ chức xét kiện, thu tiền thu thóc của nhân dân ăn chơi thỏa thích. Trong thông sức của Ngự Sử Đài năm 1719 có đoạn viết, bọn hào cường gian hoạt trong làng mạc, giảo quyệt đủ ngón, dối trá trăm khoanh, chúng lấy thế lực mà xử sự, dùng cách xâm chiếm để lợi mình, bóp nặn kẻ nghèo nàn, khinh rẻ người ngu tối, hơi có ai trái ý thì chúng vu oan giá họa. Đáng ghét hơn nữa, những kẻ bất đẳng gian dảo còn hãm hại dân lành, như thấy xác người bên đường đã trải năm tháng không rõ tung tích thì nhận ngay mình là người thân, đem một người lương thiện có của mà mình ghét bỏ xưa nay vu cáo thành án giết người. Phần này được trích trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí tập 3, sách đã dẫn trang 103 và 104. Tất nhiên, người nông dân vẫn phải tự mình tìm thấy cuộc sống thanh thản cho mình. Ngoài việc ra sức lao động sản xuất, tăng thu nhập, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt, họ cũng tạo thêm cả một trào lưu văn học nghệ thuật phong phú về nhiều mặt, vừa để làm đẹp cuộc sống lam lũ, tối tăm, vừa để đấu tranh chống mọi thói hư tật xấu của bọn tham quan ô lại. Cuối cùng, tức nước vỡ bờ, họ đã cầm vũ khí đứng dậy, đấu tranh để bảo vệ cuộc sống của mình, đòi tự do. Hai La Mã ở đàng trong, một nhỏ, quá trình khai thác đất đai, thành lập làng xóm. Vùng Thuận Quảng được sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt từ các thế kỷ trước đến năm 1471. chính thức hình thành hai đạo Thừa Tuyên là Thuận Hóa và Quảng Nam. Cũng từ những thế kỷ 12 đến thế kỷ 13, cư dân Việt thuộc nhiều tầng lớp khác nhau đã vào đây khai phá đất hoang, xây dựng xóm làng. Số dân Việt tăng lên nhanh chóng từ đầu thế kỷ 16. Và trong những năm Nguyễn Hoàng trấn thủ Thuận Quảng, trong chiến tranh Trịnh Nguyễn, họ là nông dân nghèo phải từ bỏ quê hương ở xứ Bắc, là những gia đình thân thuộc với chúa Nguyễn, là quân sĩ được đưa vào đây đồn trú, là tù binh, là những người bị quân Nguyễn bắt đưa vào trong những lần đánh ra Nghệ An, vân vân. Vào cuối thế kỷ 16, trên đất Thuận Quảng đã tồn tại 1.226 xã thôn, và đến năm 1774, riêng Thuận Hóa đã có 882 xã thôn, phường. Theo Lê Quý Đôn trong Phủ Biên Tạp Lục, thì ở thế kỷ trước, theo sử sách của họ Nguyễn, tổng số xã phường của Thuận Hóa là hơn 1.336, sách đã dẫn ở trang 134. Quảng Nam được khai thác muộn hơn, nhưng đến giữa thế kỷ 18 cũng đã có 16 huyện và nhiều thuộc. Cư dân ở đây chủ yếu là người từ Thanh Hóa, Nghệ An di cư vào. Theo số liệu đương thời, giữa thế kỷ 18, Thuận Hóa có 126.857 dân đinh các loại. Quảng Nam có 95.731 dân đinh các loại. Phần này, theo Phủ Biên Tạp Lục, sách đã dẫn. Vùng đất phía nam Thuận Quảng, quá trình sáp nhập lãnh thổ đàng trong được diễn ra trong suốt từ 1611 cho đến giữa thế kỷ 18. Đồng thời cũng là quá trình di dân lập ấp của cư dân Việt ở đàng trong. Bị áp bức bóc lột nặng nề, hàng loạt nông dân nghèo mất đất đã rủ nhau đi vào phía nam khai hoang, thành lập xóm làng. Nhiều người đã đến tận vùng cực nam trên đất Thủy Chân Lạp, thậm chí sang cả đất Thái Lan. Bên cạnh số người này còn có một số binh sĩ và gia đình hoặc đóng đồn khẩn hoang hoặc đi làm đồn điền. Để nhanh chóng khai thác vùng đồng bằng sông Cửu Long, các chú Nguyễn đã khuyến khích quan lại, địa chủ giàu có ở Thuận Hóa, mộ dân phiêu tán từ Bắc bố chính trở vào đến đây, thiết lập xã, thôn, phường, chia cắt giới phận, khai khẩn ruộng nương. Các đảo như Cù Lao Rùa, nay thuộc Biên Hòa, đảo Côn Lôn vân vân đều có di dân đến khai phá. Chúa Nguyễn cho phép các địa chủ giàu có ở đây nuôi nô tỳ. Nhân đó, bọn lái buôn đem con trai con gái người Man ở đầu nguồn bán cho dân ở đây làm nô tỳ. Một lực lượng lao động khác góp phần khai phá vùng Gia Định, Long Hồ, Hà Tiên là người Hoa. Họ theo Dương Ngạn Địch, Mạc Cửu vào đất Thủy Chân Lạp cùng di dân Việt khai hoang, lập làng, rồi sau đó chuyển dần sang buôn bán và làm nghề thủ công. Cho đến giữa thế kỷ 18, đã hình thành 11 huyện và một châu, với hàng trăm xã, thôn, phường, nậu và 69.338 dân đinh trên vùng đất phía nam Thuận Quảng. Hai nhỏ, tình hình ruộng đất. Vốn là vùng đất xa trung ương, các triều đại Lê, Lê Trịnh không quan tâm nhiều đến việc đo đạc và xác định tính chất công tư. Theo lệ thuế chung, hàng năm chính quyền địa phương được lệnh sai người đi khám xét, chiếu số ruộng cày mà thu thuế, thậm chí có lúc định trước một số thu nào đó. Năm 1669, ký lục Võ Phi Thừa tâu lên chúa Nguyễn: "Thần nghe, binh và tài là chính sách lớn của nhà nước. Kho tàng đầy thì của dùng đủ thì binh giáp mạnh. Nay dân gian nhiều người chiếm canh ruộng lậu mà không chịu nộp thuế, xin cho quan bao đạc những ruộng đất thực canh làm ruộng công để thu thuế mà cung cho quốc dụng." Phần này được trích từ Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, bản dịch của Viện Sử Học, trang 112. Chúa Nguyễn chấp thuận, sai nhóm văn thần Hồ Quang Đại chia nhau đi đo đạc những ruộng đất đang được cày cấy ở các huyện, định làm ba bực để thu thóc thuế và xem là ruộng công, giao cho xã chia cho dân. Lại quy định từ đó về sau, ai khai khẩn được đất hoang thành ruộng cho được xem là ruộng tư, gọi là bản bức tư điền, xã dân không được tranh chiếm. Do đó, ruộng công tồn tại chủ yếu ở Thuận Quảng cũ. Có lẽ, ruộng công làng xã được phân chia theo lệ làng, theo Lê Quý Đôn, thế kỷ 18. Ở Thuận Hóa, mỗi xã dân được chia khoảng 5-6 sào ruộng công, còn binh lính thì được khẩu phần gấp 3. Bên cạnh ruộng công, làng xã, có loại ruộng gọi là quan điền trang và quan đồn điền. Dù có chữ quan đứng đầu, loại ruộng này không phải là ruộng nhà nước, mà thực chất là ruộng tư của chúa. Theo Lê Quý Đôn, chúa Nguyễn lấy làm của tư, cho dân cày cấy hoặc thuê người cày cấy, mỗi kỳ sai người coi gặt, cho thuyền trở về, để sung vào kho của chúa, cấp ngụ lộc cho người trong họ và bề tôi bên dưới. Vào nửa sau thế kỷ 18, ở Thuận Hóa có 6.494 mẫu 3 sào 12 thước 9 tấc quan đồn điền và 1.524 mẫu 14 thước 4 tấc quan điền trang. Số ruộng này rải ra ở nhiều huyện. Ở Quảng Ngãi, Gia Định, Phước Long cũng có các đồn điền của chúa, ruộng quan điền trang và quan đồn điền được giao cho quân sĩ hoặc người bị tù tội cày cấy. Cũng có nơi chúa cho phát canh thu tô, lấy thóc hoặc tiền, hoặc thuê người cày với giá không quá một quan một mẫu. Chúa Nguyễn ít cấp ruộng lộc cho quý tộc, quan lại cao cấp. Theo Lê Quý Đôn, mẹ chúa được 10 mẫu, trưởng cơ được 5 mẫu, cai cơ 4 mẫu, cai đội 3 mẫu 5 sào, nội đội trưởng 3 mẫu, vân vân. Ngoài ra, chúa còn lấy một bộ phận ruộng công làm ruộng cấp lương miễn thuế. Bộ phận ruộng tư phát triển khác nhau ở hai vùng. Ở vùng Thuận Quảng cũ, ruộng tư dưới hình thức bản bức tư điền được mở rộng chủ yếu từ sau năm 1669. Năm 1770, do sự phát triển nhanh chóng của ruộng đất tư ở đây, chúa Nguyễn đã buộc các họ phải lập sổ ruộng riêng. Ở Thuận Hóa đương thời có 51 tập. Ở Quảng Nam, có lẽ chúa Nguyễn không thống kê hết được. Tuy nhiên, cũng như ở Đà Ngoài, tệ chiếm công vi tư ngày càng phát triển, đến mức vào giữa thế kỷ 18, một viên quan của chúa Trịnh là Phạm Nguyễn Du đã nhận xét: người nghèo không mảnh đất cắm rùi. Hay trong hiểu dụ của chúa Trịnh, ruộng công vì phải bồi thường thiếu thuế đã được châu phê cho bán đoạn làm của tư. Rải rác đâu đó hình thành một số trang trại tư nhân sử dụng lực lượng nô tì để canh tác. Trong lúc ở Thuận Quảng, việc khai phá đất hoang chịu sự quản lý của nhà chúa, thì ở Mạn Nam, nhằm nhanh chóng đưa đất đai vào vòng quản trị, các chúa Nguyễn khuyến khích các địa chủ và dân lưu vong khai hoang biến thành ruộng đất tư. Do đó, trên đất Đồng Nai, Gia Định, các nhà giàu hoặc có chỗ 40-50 nhà, hoặc có chỗ 20-30 nhà, mỗi nhà có đến 50-60 điền nô, trâu bò có đến 300 con, cày bừa, trồng cấy, gặt hái, không lúc nào rỗi. Hàng năm cứ đến tháng chạp, tháng 1, đem thóc giã thành gạo, bán lấy tiền để chi dùng vào Tết tháng chạp. Ruộng đất ngày càng mở rộng, theo lời của Lê Quý Đôn, đất Gia Định, từ cửa biển đến đầu nguồn, đi mất 6-7 ngày, mà hết thảy đều là đồng ruộng, nhìn bát ngát, ruộng phẳng như thế đấy. Đương thời, chúa Nguyễn chỉ có điều kiện đo đạc một số ruộng nhất định, số còn lại phải theo sổ thừa mà thu thuế. Nếu như cuối thế kỷ 18, diện tích ruộng đất ở Thuận Hóa đo đạc được là 265.507 mẫu, thì ruộng đất ở Quảng Nam, vào Nam, chính quyền chúa Nguyễn chỉ tính được 27 vạn mẫu ruộng đang cày cấy và 32.000 thửa. Theo số liệu còn lại, không phải số thửa này thuộc chủ yếu quyền sở hữu địa chủ. Chẳng hạn, ở Ba Trại, Bà Canh, Bà Lai, Bà Kiến, số đinh hơn 4.000 mà số ruộng cũng chỉ hơn 4.000 thửa. Châu Định Viễn, số đinh hơn 7.000, số ruộng cũng hơn 7.000 thửa, vân vân. Phần này theo Phổ Biên Tạp Lục, Hà Nội năm 1977. Ba nhỏ, tình hình nông nghiệp và đời sống nông dân. Là vùng đất ở xa mới khai phá, việc quản lý của nhà nước lỏng lẻo, người nông dân có điều kiện phát huy hết sức lao động, nâng cao năng suất sản xuất. Từ thế kỷ 16, sản xuất nông nghiệp ở Thuận Quảng đã rất phát triển. Chẳng hạn, ở vùng Bắc Bố Chính, ruộng chia thành hai loại chiêm mùa. Tháng tư hàng năm, lúa chín đầy đồng gặt hái không kịp. Ở vùng Điện Bàn, giàu có vì lắm thóc, dẫm lúa phải dùng trâu. Phần này theo Dương Văn An, quyển Ô Châu Cận Lục. Theo Lê Quý Đôn, mỗi mẫu thu hoạch từ 90 đến 120 gánh lúa. Đầu thế kỷ 17, giáo sĩ Bory vào đây nhận xét: đất đai, màu mỡ và sinh lợi, đến nỗi hàng năm họ gặt lúa 3 lần, thu hoạch được một lượng thóc phong phú, đến mức không ai cần lao động thêm để kiếm sống. Quanh năm, họ có nhiều hoa quả, những thứ lạ như dưa bở, dưa chuột, dưa hấu, mít, sầu riêng, dừa, trầu cau, bắp cải, thuốc lá, mía, vân vân. Đồng ruộng của họ đầy những gà vịt nhà và gà rừng. Phần này theo Bory, chuyện tường trình về Vương quốc Đàng Trong, London bản dịch. Vào nửa đầu thế kỷ 18, lái buôn Poivre cũng nhận xét: ruộng đất ở Đàng Trong màu mỡ, nhân dân giỏi trồng trọt. Họ trồng 6 loại lúa nước và 2 loại lúa cạn. Ngoài ra, họ còn nhiều ngũ cốc loại khác như ngô, kê, đậu, vân vân. Phần này được trích theo Tabulet, tập 1, Paris năm 1955, trang 139. Trong lúc đó, Lê Quý Đôn ghi: trên các cánh đồng Đàng Trong, nhân dân đã cấy đến 26 giống lúa nếp và 23 giống lúa tẻ. Nhiều loại lúa như lúa ba bả, lúa viên, vừa cấy được ở ruộng nước ngọt, vừa cấy được ở ruộng nước mặn. Theo ông, đất Quảng Nam màu mỡ, ruộng tốt nên mùa màng bội thu, thóc lúa, súc vật có nhiều. Người đương thời nói, ruộng ở các huyện Tân Bình, Phúc Long, Quy An, Quy Hóa có cày dễ cấy, cấy một hộc thóc thì gặt được 100 hộc thóc. Thuộc Tam Lạch, Trại Bà Canh, Châu Định Viễn thì ruộng không cày, phát cỏ rồi cấy, cấy một hột thóc thì gặt được 300 hộc. Đất Gia Định cấy lúa tẻ, nếp đều hợp, hột gạo trắng mà dẻo. Người ta chia làm ba loại ruộng: ruộng miền đồi núi Đông Bắc do dân khai thác theo kiểu làm rẫy, kết quả tuy không tốt lắm nhưng được mùa luôn; ruộng cỏ hay còn gọi là thảo điền ở vùng đồng cỏ và bùn lầy thuộc trấn biên và phiên trấn, ở đây cứ gieo một hộc thì thu hoạch được 100 hộc; ruộng đầm tốt nhất, hàng năm cứ đến cuối hạ sang thu thì trời mưa nhiều, ruộng ngập đầy nước, người ta phát hết cỏ và vun lại thành đống đắp bờ rồi đem mạ ra cấy, năng suất lúa rất cao, cấy một hộc thu hoạch được 300 hộc. Phần này theo Phủ Biên Tạp Lục, Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, Hà Nội năm 1977, trang 141, 345 đến 346. Ruộng nhiều lúa tốt nên nhân dân thường đem thóc bán ra các dinh ở Thuận Quảng, lấy tiền mua các hàng tơ lụa, áo quần tốt đẹp. Do đó, người nông dân không sốt sắng với việc làm ruộng, thường chạy ra các thị trấn ở một số vùng Thuận Hóa lao động chân tay kiếm tiền. Ruộng đất ở quê nhà đem cho thuê với giá 3-4 quan tiền một mẫu. Trong những thế kỷ đầu, do thuế má nhẹ, đời sống của người nông dân khá cao. Sách Ô Châu Cận Lục từng ca ngợi: diêm trường cỗ lớn, gỏi cá thái sợi trắng ngần, an cựu tiệc sang, búp trà nhỏ pha ngọc nhụy. Hoặc: người sang kẻ hèn, đĩa bát đều vẽ rồng vẽ phượng, kẻ hơn người kém, sống áo toàn màu đỏ, màu hồng. Năm 1669, sau khi đo đạc ruộng đất, chúa Nguyễn chính thức ban hành phép thu thuế, ruộng công, ruộng tư đều được chia làm ba hạng, đánh thuế ngang nhau. Nhất đẳng, nộp 40 thăng thóc, 8 hợp gạo. Nhị đẳng, nộp 30 thăng thóc, 6 hợp gạo. Tam đẳng, nộp 20 thăng thóc, 4 hợp gạo. ruộng mùa thu và đất khô thì không chia hạng, mỗi mẫu nộp 3 tiền. Ngoài ra, người nông dân cày ruộng công phải nộp các loại như phiến cót, tiền cung đốn, tiền nộp thóc vào kho, tiền bao mây, tiền trình diện. Quan điền trang và quan đồn điền thì có lệ thuế riêng, khoảng 205 thăng một mẫu. Ruộng ở vùng cực nam được thu theo thửa, hoặc từ 4 đến 10 hộc, hoặc từ 2 đến 4 hộc, mỗi hộc bằng 50 đến 70 thăng. Ngoài tô chính, người nông dân còn phải nộp gạo đầu mẫu, tiền phụ trình diện, tiền cót tre, cứ 1.000 thăng thóc nộp 5 tấn cót hay 2 tiền. Thuế nhân đinh gồm 4 loại: sai dư, cước mễ, thường tân, tiết liệu, với mức khá nặng, tráng hạng 3 quan 3 tiền, dân hạng 1 quan 9 tiền, lão hạng 2 quan 1 tiền, bất cụ 1 quan 5 tiền 30 đồng. Các chức sắc, con cháu quan viên đều phải nộp. Ở nhiều nơi, mức thuế còn lên đến 4-5 quan. Theo Lê Quý Đôn, tổng số thuế các loại của Quảng Nam, cực Nam là thuế ruộng 6.048.526 thăng 8 cáp một năm. Gạo lệ 61.040 thăng 5 cáp một năm. Gạo cánh 20.357 bát 1 cáp một năm. Các loại thế khác: gạo 18.390 bao 77 cân một năm, tơ 363 tấm một năm, lụa 1.017 tấm 108 thước một năm, vàng 56 hốt 2 lạng 6 đồng cân một năm, tiền 241.995 quan 6 tiền một năm, chiếu 5.460 đôi một năm, đường 48.320 cân 9 lạng một năm. Phần này theo Phổ biên Tạp lục Hà Nội năm 1977, trang 140, 182 và 183. Nghĩa vụ binh dịch rất nặng nề. Ngoài ra, người dân còn bị bắt làm phu canh gác, quét dọn cho các quan. Hệ thống quan bản đường được phép thu thêm một số tiền gạo làm ngụ lộc, cai trưng, cai lạc, đề đốc cũng vậy. Một đặc điểm của Đàng Trong là các quan chức địa phương hàng năm phải nộp cho chúa nhiều loại tiền như lĩnh bằng, nhận ấn, lễ mừng sinh nhật, dỗ Tết, vân vân. Để có tiền làm các việc đó, quan lại phải lấy thêm ở người dân. Chính vì vậy mà Lê Quý Đôn phải kêu lên: quan liêu ở Đàng Trong nhũng lạm quá lắm, hết thảy bổng lộc đều lấy vào của dân, dân chịu sao nổi. Tuy nhiên, do những điều kiện đặc biệt của Đàng Trong, nhân dân nghèo đói đi lưu vong có thể tìm đến các vùng đất hoang khai khẩn lập nghiệp và sống một cuộc đời ít nhiều tự do. Mặc dầu không phải lúc nào cũng thuận lợi, tốt đẹp, mâu thuẫn xã hội tạm thời được giải quyết, và đó là lý do làm cho cuộc khủng hoảng xã hội ở Đàng Trong đến muộn hơn so với Đàng Ngoài. B lớn, sự phát triển của công thương nghiệp. Ở các thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, trong khi Đại Việt bị chia cắt thành Nam Bắc Triều, rồi Đàng Ngoài Đàng Trong, thì trên thế giới có nhiều biến động mới. Sự phát triển của công thương nghiệp ở Tây Âu dẫn đến sự phát kiến lớn về địa lý. Thương nhân châu Âu bắt đầu mở rộng buôn bán với các nước phương Đông. Đồng thời, thương nhân các nước Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, v.v. cũng hoạt động rầm rộ. Vì vậy, hình thành sự giao lưu buôn bán quốc tế giữa Đại Việt và các nước xung quanh. Nhu cầu hàng hóa tăng lên, tác động nhiều mặt của nông nghiệp cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất thủ công và trao đổi buôn bán. Nền kinh tế công thương nghiệp Đại Việt chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Một La Mã, hoạt động thủ công nghiệp. Một nhỏ, thủ công nghiệp nhà nước. Kế tục truyền thống của các triều đại trước, nhà Lê, Trịnh và chúa Nguyễn đều thành lập các công xưởng thủ công phục vụ nhu cầu của nhà nước. Ở Đàng Ngoài, chúa Trịnh lập nhiều xưởng lớn, chuyên đúc súng, đóng thuyền các loại, làm đồ trang sức, mũ áo, giày dép cho vua chúa, quan lại. Ban đầu các lò đúc tiền được đặt ở hai phường Nhật Chiêu và Cầu Diền thuộc kinh thành. Về sau, chúa phải cho các sứ lập xưởng đúc tiền riêng, thậm chí cho phép người Hoa mở xưởng đúc tiền. Ở đàng trong, chúa Nguyễn cũng lập nhiều xưởng đóng thuyền ở các nơi, đặt nhà đồ chuyên chế tạo vũ khí, làm đồ trang sức, đồ gỗ phục vụ chúa, đặt ti nội pháo tượng, lấy dân hai xã Phan Xá và Hoàng Giang, lành nghề đúc súng vào làm, vừa đúc đại bác, vừa đúc súng tay. Ở thế kỷ 17, một người Bồ Đào Nha là Giao Da Ruder bị đắm thuyền, giạt vào bờ được dân Việt cứu sống, đã giúp chúa Nguyễn đúc súng lớn theo kiểu phương Tây đương thời. Các xưởng thủ công nhà nước đã làm được nhiều sản phẩm có chất lượng cao, nhiều loại vũ khí, thuyền lớn nhưng sử dụng chế độ công tượng, bắt thợ khéo trong nhân dân làm công tượng suốt đời. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển sáng tạo chung của thợ thủ công. Hai nhỏ, thủ công nghiệp nhân dân. Hoàn cảnh mới của đất nước đã làm tăng nhu cầu về hàng thủ công. Khắp các làng xã, đâu đâu cũng hình thành những nghề thủ công. Những thợ thủ công chuyên các nghề rèn, mộc, nề, dệt vải lụa, kéo tơ, đúc chuông, tô tượng, chạm trổ, làm đá, làm gốm, làm đồ trang sức, dệt chiếu, vân vân. Sau đây là một vài nghề chính. Làm gốm vốn là một nghề truyền thống đã hình thành và tồn tại hàng nghìn năm. Nghề làm gốm phát triển ở nhiều nơi trong nước và nổi lên các làng gốm danh tiếng như Bát Tràng, Thổ Hà, Hương Canh, Vân Đình, Đình Chung, Hàm Rồng, Phù Lãng, Mỹ Thiện, Phú Khang, Biên Hòa, vân vân. Bên cạnh các loại nồi, chum, vại, gốm thô sơ, số lượng và chất lượng các sản phẩm sành, sứ như bát, đĩa, gạch trắng men, bình hoa, chân đèn, vân vân tăng lên rất nhiều so với trước. Bát đĩa sứ, gốm trắng men của người Việt trở thành một hàng hóa rất được thương nhân nước ngoài ưa chuộng, thậm chí dùng làm mẫu cho nghề gốm nước mình. Hình ảnh trang trí trên các đồ gốm ngày càng tinh xảo, đẹp mắt. Men có nhiều màu, nhiều loại. Kéo tơ, dệt lụa. Hầu hết các làng đều có nghề kéo tơ dệt vải lụa. Gái thì giữ việc trong nhà, khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa. Nong tằm, khung cửi, con thoi, cái sa, ống suốt là những đồ vật quen thuộc với phần lớn phụ nữ. Giáo sĩ Aderot đã nhận xét, đàng trong rất nhiều tơ, nhân dân dùng cả tơ để làm lưới đánh cá. Lái buôn Bori cũng đồng quan điểm khi viết, ở đàng trong có rất nhiều tơ lụa, đến nỗi những người lao động và hạ lưu dùng thường xuyên hàng ngày. Ở đàng ngoài nổi tiếng các làng La, Hà Tây quê lụa, như Lê Quý Đôn nhận xét, huyện Từ Liêm và Đan Phượng có nhiều bãi trồng dâu, nhân dân chăm về việc chăn tằm, dệt cửi. Các xã Hạ Hội, Thiên Mỗ, ỉ La, Trung Thụy và Đại Phùng có tài dệt lụa, Trìu, Lĩnh, Là. Thăng Long và Phú Xuân là hai trung tâm dệt truyền thống với các phường Yên Thái, Bưởi, Trích Xài, Trúc Bạch, Nghi Tàm, Thành Công, vân vân. Sơn Điền, Dương Xuân, Vạn Xuân, Thăng Hoa, Điện Bàn biết dệt vải, lụa, vóc, đoạn, lĩnh, là hoa, màu khéo đẹp, không kém Quảng Đông. Số lượng sản xuất lớn ngay từ đầu thế kỷ 17. Theo Bori, tơ có một số lượng rất lớn, đến nỗi cung cấp cả cho Nhật Bản, gửi sang cả Vương quốc Les hoặc Braver. Tơ của họ rất đẹp, từ nay họ còn cung cấp được nhiều hơn nữa, nếu như người đàng trong có thị trường tiêu thụ. Năm 1637, người Hà Lan đã mua của đàng ngoài nhiều tơ trở đi. Năm 1644, họ mua tất cả 645 tạ tơ. Tiếp đó, năm 1645, mua 800 tạ tơ trở đi Nhật và 120 tạ trở sang châu Âu. Người Bồ Đào Nha cũng hàng năm đặt hàng vạn lạng bạc cho chúa Trịnh để mua tơ. Mặt hàng vải lụa gồm nhiều loại như lụa trắng, lụa vàng, the, lĩnh, lượt, lụa hoa, sồi, nhiễu, đoạn, vải nhỏ, vải trắng, vải hoa, vải thô, vải sợi đôi, vải sợi ba, Kỹ thuật dệt như nhận định của Lê Quý Đôn là không thua kém gì Quảng Đông. Hay theo nhận xét của Braver, máy dệt của họ na ná giống máy của ta, hơi đơn giản hơn. Tôi có nói với người thợ dệt về hàng tơ dệt của Trung Quốc và của chúng ta, vừa mềm mại, vừa đẹp, tốt, và hỏi người ấy có làm được không? Người ấy trả lời, làm được. Về tổ chức sản xuất, chủ yếu mang tính chất gia đình, Lê Quý Đôn khi vào Phú Xuân có chứng kiến một trường hợp đáng chú ý là có 3 ấp, mỗi ấp 10 nhà, mỗi nhà có 15 thợ dệt, nghĩa là một hình thức phường hợp tác mang tính tự nguyện của thợ thủ công. Những hạn chế của nhà nước về khổ vải, độc quyền thu mua tơ và bán tơ cho thương nhân nước ngoài, thuế má, lao dịch đã làm cho nghề dệt không phát triển mạnh lên để chuyển sang một phương thức sản xuất mới. Nghề làm đường vốn là một nghề thủ công cổ truyền có tiếng từ thời Bắc thuộc. Nghề làm đường phát triển rộng ở các thế kỷ 17, 18. Mía được trồng ở nhiều nơi. Nhân dân dùng trâu bò kéo máy ép và làm lò nấu đường, nấu mật để làm ra mật hay đường phên. Theo các giáo sĩ nước ngoài, ở đàng ngoài đường rất rẻ, nhưng người ta không biết làm cho nó trắng và tinh khiết. Ở đàng trong, vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, nghề làm đường đặc biệt phát triển. Hàng năm, nhà chúa đã thu 15.922 cân đường phên, 7.960 cân đường cát, thuế của châu Xuân Đài, nay là Quảng Nam, 24.438 cân đường phên của xã Đông Phiên, nay cũng thuộc Quảng Nam, vân vân. Chung toàn miền Nam, nhà chúa thu thuế 48.320 cân 9 lạng đường, 5.300 chĩnh mật mía. Theo Bori, đường Việt Nam thuộc loại đẹp nhất Ấn Độ. Đường trắng và mịn, đường phên tinh khiết, trong suốt, chất lượng tốt. Theo Braver, trước kia họ chỉ làm đủ dùng trong xứ, nhưng vì các lái buôn Trung Quốc đã đem lại cho họ nguồn tiêu thụ, nên họ đã tăng lò nấu đường lên đến mức có thể đủ hàng để chở 80 thuyền. Trong nghề làm đường có sự phân công, người thì trồng mía, người thì mua mía ép lấy nước, người thì đốt lò đun nước mía ép và tinh chế đường. Nghề rèn sắt phổ biến ở khắp các làng xã, chế tạo các công cụ cần cho sản xuất hay trong sử dụng của các gia đình. Công cụ chủ yếu vẫn là cái bể, cái búa, cái đe. Sản xuất mang tính chất gia đình, các làng nổi tiếng có Lỗ Xá, Cẩm Đường, nay thuộc Cẩm Giàng, Hải Dương, Dị Sử, Bạch Sam, nay là Mỹ Văn, Hưng Yên, Đa Hội, nay là Đông Anh, Hà Nội, Vân Tràng, nay là Nam Hà, Nho Lâm, nay thuộc Nghệ An, Trung Lương, nay thuộc Hà Tĩnh, Hiền Lương, Phú Bài, nay thuộc Thừa Thiên, vân vân. Một số thợ rèn sắt đã phát triển nghề mình lên thành nghề đúc súng và được nhà nước trưng dụng. Nghề làm giấy phát triển rộng khắp ở các thế kỷ 17-18. Các làng Phù Định, Yên Thái, nay thuộc Hà Nội, Đốc Sở, nay thuộc Thừa Thiên, Châu Khê, thuộc Bắc Ninh, Đại Phú, nay thuộc Quảng Bình, vân vân. Người ta sản xuất được các loại giấy khác nhau như giấy bổi, giấy lệnh, giấy chung, giấy vàng, giấy lục lộ, giấy thanh dương, giấy moi, vân vân. Chúa Trịnh đã cho lập cục làm giấy ở Quảng Đức, Hà Nội, sản xuất giấy đại phương cho nhà nước. Các nghề thủ công cổ truyền phổ biến khác như dệt chiếu, làm nón, nhuộm, đúc đồng, khảm trai, chạm vàng bạc, vân vân cũng tăng cường hoạt động, sản xuất ra hàng loạt mặt hàng khác nhau phục vụ cuộc sống. Bên cạnh các nghề cổ truyền, xuất hiện một số nghề thủ công mới. Nghề in bản gỗ xuất hiện lại với vị tổ sư Lương Như Học ở thế kỷ 15, được biến thành chuyên nghiệp với dân làng Liễu Tràng, Hồng Lục, nay thuộc Tứ Lộc, tỉnh Hải Dương. Người thợ Liễu Tràng không chỉ làm việc ở nhà, ở làng, mà còn đi khắp các nơi khắc bia, khắc bản in cho nhà nước, vân vân. Hàng loạt sáng tác dân gian có điều kiện ra đời và phổ biến. Nghề làm đồng hồ tuy không phổ biến và không tồn tại lâu dài, song là một nghề mới xuất hiện. Từ thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18, các giáo sĩ Tây Phương đã dùng đồng hồ làm món quà quý dâng các chúa. Một người ở xã Đại Hào, huyện Đăng Sương, nay là tỉnh Thừa Thiên, tên là Nguyễn Văn Tú, được sang Hà Lan 2 năm, học được nghề làm đồng hồ. Ông đã từng chế tạo nhiều đồng hồ lớn đặt ở Đài Thiên Văn, thuộc Đàng Trong, quanh Phủ Chúa hay các sở tàu vụ. Cái giỏi của Văn Tú là không chỉ học mà biết cải tiến. Cả gia đình ông, từ con trai, em trai, con rể đều biết là nghề làm đồng hồ, song vẫn không tạo ra được một phường chuyên để có thể phát triển hơn nữa. Nhìn chung, thủ công nghiệp nhân dân ở các thế kỷ 17-18 vừa mở rộng, vừa phát triển, đáp ứng ở một mức nhất định nhu cầu của nhân dân trong nước và nhu cầu của thương nhân nước ngoài, đi sâu hơn vào nền kinh tế thị trường có tính quốc tế. Tuy nhiên, như thương nhân Anh Dampier nhận xét, nhưng xứ ấy chỉ đàng ngoài, nghèo lắm, đến nỗi các thương nhân phải chờ 3-4 tháng mới nhận được hàng đã trả tiền trước, vì khi có tàu ngoại quốc đến thì người ta mới có công việc cho những người thợ nghèo túng làm, và với số tiền nhận được họ mới có khả năng làm việc. Phần này theo Dampier, những chuyến đi và những điều khám phá, London năm 1931 bản dịch. Bên cạnh đó, phải kể đến tình trạng nghèo nàn và tâm lý sính ngoại của cư dân, không cho phép các ngành nghề thủ công phát triển lên khi nhu cầu bên ngoài giảm xuống. Ba nhỏ, hoạt động ở hầm mỏ. Việc khai thác kim loại phát triển khá nhanh chóng ở các thế kỷ 17-18. Ở đàng ngoài, hàng loạt mỏ được khai thác. Đồng ở Tụ Long, nay thuộc Tuyên Quang, Tống Tinh, Vụ Nông, Sảng Mộc, Liêm Tuyền, nay thuộc Thái Nguyên, Trình Lạn, Ngọc Uyển, nay thuộc Hưng Hóa, Hoài Viễn, nay thuộc Lạng Sơn, vân vân. Bạc ở Nam Xưởng, Long Sinh, nay thuộc Hà Giang. Vàng ở Kim Mã, Tam Lộng, nay thuộc Thái Nguyên. Kẽm ở Côn Minh, thuộc Thái Nguyên. Thiếc ở Vụ Nông, thuộc Thái Nguyên, vân vân. Kim loại thu được trở thành một nguồn lợi cho thương nhân, phục vụ việc đúc tiền, đúc súng đạn, làm đồ trang sức và các vận dụng hàng ngày của nhân dân. Thương nhân đàng ngoài lén nút chở đồng và bán cho đàng trong, vân vân. Phương thức khai thác được chia làm 3 loại. Một loại do nhân dân địa phương, đặc biệt là người Nùng Hóa Vi, khai thác nộp thuế. Phương thức đơn giản, mang tính chất hợp tác, lấy lao động chân tay làm chính. Một loại khác được giao cho người Trung Quốc bao thầu. Những chủ này sử dụng chủ yếu lao động người Trung Quốc. Có lúc có nơi, phu làm thuê lên đến hàng vạn, phu mỏ và tàu hộ. Chủ thầu họp nhau thành đàn, lũ. Phần lớn là người Triều Châu, Thiều Châu. Theo tài liệu Trung Quốc, ở Hoa Nam, công nhân mỏ đã được chia thành đội, hầm, phân công khá rõ ràng. Tuy nhiên về sau, một mặt do phu mỏ người Hoa hay ma khí giới đánh nhau, người nào chết thì ném xác xuống khe, họ lại vẫn róc tóc, mặc quần áo người Bắc, nên chúa Trịnh phải ra lệnh hạn chế số người làm ở các trường mỏ từ 100-300 người và bắt đầu phải ăn mặc theo người Việt, đề phòng sự tụ họp nhiều người dễ sinh ra loạn. Mặt khác, do người Bắc lấy được bạc tức tốc mang về nước họ, dù có nộp thuế cũng chẳng là bao, nên chúa Trịnh rất muốn đuổi hết người Hoa về, nhưng không làm được. Loại thứ ba, do một số người có chức quyền đứng thầu và thuê thợ khai thác, sử cũ còn ghi lại 4 trường hợp. Huấn Trung Hầu Nguyễn Đình Huấn tự xuất vốn xin thuê người khai mỏ đồng, sảng mộc, An Hân, Liêm Tuyền. Hân Trung Hầu Nguyễn Phương Đĩnh xin khai mỏ đồng, Trình Lạn. Đề lĩnh Nguyễn Danh Thưởng xin khai mỏ đồng, Hoài Viễn. Lưu Thủ, Bùi Thế Khanh, mộ người Hoa khai thác lậu các mỏ vàng Kim Mã, Tam Lộng, mỏ kẽm Côn Minh, mỏ thiếc Vụ Nông. Năm 1761 bị phát giác và cách chức. Ở đàng trong ít mỏ, nhưng công cuộc khai quặng cũng giữ một vị trí quan trọng. Ở Phú Bài, nay thuộc Thừa Thiên, có mỏ sắt. Dân khai mỏ hàng năm nộp thuế sắt và được miễn phu dịch. Ở Bố Chính, Quảng Bình, cũng có mỏ sắt. Một năm dân nộp thuế 500 khối sắt. Vàng giải ra ở nhiều nơi từ Nam Phố Hạ, Phù Âu, nay thuộc Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, cho đến các thôn Ô Kim, Trung Chỉ, nay thuộc Bình Định, Sông Ba, Cảnh Dương, Phúc Lộc, Tân Dân, nay thuộc Phú Yên, Thu Bồn, nay thuộc Quảng Nam, vân vân. Nhưng không thành mỏ, nhân dân ở đây lập thành các thuộc gọi là Kim Hộ, với số dân thực nạp hơn 5.000 người, chuyên đào đất đãi vàng, lao động giản đơn. Vào nửa sau thế kỷ 18, nhân cái lợi lớn của các nguồn có vàng, quốc phó Trương Phúc Loan đã lấy nguồn Thu Bồn làm ngụ lộc, cho người nhà trưng thu hơn 20 năm, được vàng không biết bao nhiêu mà kể. Một người địa phương là Giang Huyền, bèn dựa vào đó, mua một ngọn núi, tự khai thác lấy đem bán các nơi, đến cả Hội An bán cho khách buôn, hàng năm không dưới hơn 1.000 hốt. Những người làm thôn phường Kim Hộ đều do hắn sai khiến, nộp thuế công chẳng qua 1/2 phần 10. Khi quân Trịnh vào, một người là Cơ Trung Hầu cũng thử thuê người khai vàng ở Nam Phố Hạ nhưng thất bại. Tóm lại, ở các thế kỷ 17-18, khai thác hầm mỏ đã trở thành một bộ phận quan trọng của thủ công nghiệp. Do tính chất của công việc, ở đây đã hình thành một phương thức sản xuất tập trung, thuê mướn có tính tư nhân. 25 Mã, sự phát triển của thương nghiệp. Thế kỷ 16-18 chứng kiến một thời kỳ phát triển khá rầm rộ của thương nghiệp. Một mặt, do nhu cầu thoát khỏi sự gò bó của nông nghiệp, cũng như do sự phát triển tự thân của nó, chủ yếu ở đàng trong. Do điều kiện giao thông đi lại thuận lợi hơn trước, do nhu cầu của cuộc sống hàng ngày tăng lên, nên sự trao đổi hàng hóa ngày càng cần thiết. Mặt khác, sự hình thành của luồng giao lưu buôn bán quốc tế tác động mạnh mẽ đến các vùng lâu nay xa cách, đóng kín, làm cho nhu cầu hàng hóa đặc sản địa phương tăng lên không ngừng. Bên cạnh đó, có một thời nhà Thanh đóng cửa, buộc các thương nhân Trung Quốc cũng như nước ngoài khác phải dồn sang Việt Nam. Tất cả những điều đó vừa làm cho việc buôn bán với nước ngoài phát triển, vừa làm cho nội thương thêm nhộn nhịp. Một nhỏ, buôn bán trong nước. Các chợ mọc lên ở khắp nơi, hầu như mỗi làng đều có chợ, hoặc các cụm làng chia phiên trong tuần để họp chợ. Ca dao vùng Vĩnh Bảo, Hải Phòng từng có câu: một dâu, 2 mét, 3 ngà, tứ câu, 5 táng, 6 đà, lại dâu. Mỗi huyện có khoảng từ 14 đến 22 chợ làng, chợ chùa, chợ huyện. Các làng thủ công chuyên nghiệp như Vân Tràng, Xuân Cầu, Thổ Hà, vân vân đều có chợ riêng. Nhiều chợ lớn nổi tiếng trong vùng như chợ Lim, chợ Nành, Châu Cầu, Bình Vọng, Phương Đình, Bí Giang, Lâm Xá, Trạo Hà, An Lâm là nơi người và hàng hóa tụ họp đông đúc. Phố Kỳ Lừa buôn bán đông đúc, chợ Gia Hội, chợ An Cựu, chợ Đại Lộc, chợ Diên Sinh, chợ Trà Quang, chợ An Thái, chợ Vĩnh Thế, chợ Phú Thịnh, chợ Yên Lương, chợ Phủ Thiên Trường, chợ Côi Sơn, chợ Kỳ Bố, chợ Hội Xuyên, chợ Đông Am, chợ Hàm Giang, chợ Đại Phúc, chợ Phú Xá, chợ Ba Đồn, chợ Nghèn, chợ Cày, chợ Vực, chợ Nài, chợ Vĩnh, chợ Đô Lương, chợ Sóc, chợ Bảo Lân, chợ Dương Xá, chợ Cầu Quan, chợ Sen, chợ Du Trường, vân vân. Các trung tâm chính trị của xứ thường có chợ lớn như Vị Hoàng ở Sơn Nam, Tỉnh ở Thanh Hóa, Nông Nại ở Biên Hòa, Bến Nghé ở Gia Định, thị trấn Hà Tiên, vân vân. Theo sử cũ, bấy giờ ở đàng ngoài có 8 chợ lớn phải nộp thuế cho nhà nước, vân vân. Ngoài việc buôn bán bằng xe ngựa, xe bò, gồng gánh, các thương nhân thường sử dụng thuyền để chở hàng đi các vùng xa. Người miền xuôi thường chở gạo, muối, hải sản, thuốc lào, bát đĩa, ấm chén, vải vóc, tơ lụa, vân vân, lên bán cho dân miền núi và mua các thứ lâm sản trở về xuôi. Các hàng hóa bị đánh thuế được ghi lại bao gồm muối, kim loại, gỗ quý, quế, nước mắm, than đá, than gỗ, đồ gốm, hàng loạt thế tơ lụa, vải vóc, pháo, giấy các loại, gồm 15 loại giấy, vật thờ cúng, vân vân. Ở đàng trong, dân buôn thường chở gạo thóc từ Gia Định ra bán cho dân Thuận Quảng và mua các hàng phương Bắc trở vào. Công việc buôn bán thường nằm trong tay phụ nữ. Tuy nhiên, việc buôn bán lớn lại do nam giới đảm nhiệm. Đương thời có nhiều phú thương chuyên buôn chuyến, đặc biệt là buôn bán thóc gạo. Năm 1743, chúa Trịnh vừa hạ lệnh miễn thuế đò và thuế tuần ti cho cả đàng ngoài, thì lập tức những bọn hào phú và kẻ tiểu dân lại nhân cơ hội mà phần nhiều đua nhau làm nghề ngọt, ít kẻ chuyên vụ nghề nông. Chính phủ chúa cũng nhận thấy, hiện nay, sau cơn binh lửa, tài lực của dân thiếu thốn, chỉ còn trông vào các nhà giàu buôn bán, chuyển vận từ chỗ có đến chỗ không. Do đó, lệ thuế nhẹ và đơn giản. Ở những đoạn đường giao lưu xuôi ngược hay giữa đồng bằng và miền biển, chúa Trịnh cho đặt các sở tuần ti chỉ để kiểm soát người lạ, chứ không đánh thuế người buôn bán. Mỗi chợ thường có mức thuế chung, ở đàng ngoài cũng như đàng trong. Năm 1664, do bọn quan lại phụ trách các tuần ti, bến đò, hạch sách tiền gạo của khách đi đường quá lạ, người buôn bán không tiện đi lại. Chúa Trịnh đã hạ lệnh triệt bỏ 13 sở tuần ti và một số bến đò. Năm 1723, chúa Trịnh cho triệt bỏ thêm 3 sở cũ, đặt 4 sở mới. Như vậy, đàng ngoài còn tất cả 11 sở tuần ti và 6 bến đò lớn phải chịu thuế. Năm 1743, chúa Trịnh lệnh triệt bỏ một lần nữa, chỉ giữ lại 2 tuần ti Biện Sơn và Khả Lưu là đường thông ra biển. Tuy nhiên, buôn bán vẫn gặp nhiều trở ngại do bọn cai trưng tự tiện đặt thêm sở phụ, thu thuế ngoại ngạch, sách nhiễu người buôn bán. Một hiện tượng đáng lưu ý của sự phát triển nội thương đương thời là sự hình thành của các làng buôn như Đa Ngưu nay thuộc Hưng Yên, Báo Đáp thuộc Nam Định, Phù Lưu thuộc Bắc Ninh, Đan Loan thuộc Hải Dương, v.v.